Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Truyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Top Truyện Hay xin được gửi tới các bạn tập 5 của bộ truyện Làm Vợ Kế. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên, và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Làm Vợ Kế. Thấy cô bỗng ngẩn ngơ, hai mắt như đang phủ một tầng sương mờ. Tấn Khang liền quan tâm, quay sang hỏi. Sao vậy? Sao tự dưng thấy tôi về lại muốn khóc? Không có gì. Cô đưa tay quệt ngang mắt, giả vờ bông đùa. Tại em cảm động quá, nghĩ mãi cũng không tin nổi. Mình lại được một chùm xã hội đen lớn như anh, tự tay nấu cho ăn. Tấn Khang liền bật cười thoải mái, hùa theo. Nói cho em biết, kẻ cầm đao kiếm nhiều như tôi, lọc thịt gà chắc chắn nhanh hơn em. Ở bên anh càng lâu, em càng cảm thấy anh thực sự vượt xa những gì em tưởng tượng. Cô đưa ngón tay cái lên, làm bộ tán thưởng anh. Là một đại ca thật phi thường. Tôi không thích nghe nịnh nọt, nhưng bất quá là em, nghe cũng rất vui tai. Anh mỉm cười đáp, gắp thử một miếng thịt gà cho cô. Có muốn nếm thử không? Ấm áp trước mắt làm cô day dứt lẫn luyến tiếc. Cô biết khi mình nói ra, giữa họ thể nào cũng sẽ xuất hiện một vết rạn nứt, vĩnh viễn không thể nguyên vẹn như xưa. Vì vậy cô bỗng chùn bước, nhất thời muốn tận hưởng thời gian bên anh lâu hơn một chút. Có thể chỉ là một vài ngày thôi. Nếu vẫn không đủ dũng khí nói ra, cô sẽ lẳng lặng bỏ đi và để cho anh một lá thư. Có lẽ vì trong thâm tâm cô ít nhiều ngưỡng mộ anh như một vị thần, cho nên cô mới lo sợ tấm thân vẩn đục của mình sẽ không còn xứng đáng với anh. Anh đã trân trọng cô như thế, nhưng cô lại không thể trao cho anh sự trinh bạch nguyên vẹn. Điều đó thực có biết bao đau khổ. Nhưng Như Quỳnh lại không thể ngờ rằng đó lại là suy nghĩ nông nổi ngốc nghếch nhất của mình bây giờ. Điều mà khiến cô mãi mãi ân hận về sau. Cô đã không nói với Tấn Khang ngay lúc đó, để rồi anh nghe được tin đó qua một người khác, chính là em gái anh, Ngọc Thu. Ngọc Thu vốn không thích Như Quỳnh cho lắm, trùng hợp lại nhìn thấy cô đi ra từ nhà nghỉ, theo sau còn có Quang Triệu. Hôm đó Tấn Khang về nhà, ánh mắt anh trầm mặc mà có phần xa cách. Như Quỳnh nhìn thấy liền hoảng hốt, có lẽ anh đã biết rồi. Đằng nào cũng một lần đau lòng, thà rằng không dây dưa nhiều. Cô thu xếp hành lý, lẳng lặng kéo vali xuống. Lúc cô đi lướt qua anh, đột nhiên nghe thấy giọng anh, dường như anh cũng đang đau khổ. Em đi đâu? Như Quỳnh nén dòng lệ không cho rơi khỏi hốc mắt, quay lại, ngẩng đầu nhìn anh nói. Nếu anh đã biết rồi thì không phải chúng ta nên chia tay sao? Em còn nhớ, anh ghét nhất trên đời này là sự lừa dối. Cô đã không nói thật ngay lúc gặp lại anh. Bây giờ để anh biết được, cô làm sao có thể giải thích? Cho dù anh lắng nghe, cô không muốn nhìn thấy trên mặt anh bất cứ sự phân vân nghi hoặc nào, dù là nhỏ nhất. Bởi chỉ cần một chút như vậy cũng khiến cô rất đau đớn. Cuộc sống cũng từng biến Như Quỳnh thành một người bảo thủ cố chấp. Lâu năm thành thói quen, cô luôn tự thu mọi phiền muộn hay vất vả về, một mình xoay sở, cho dù có bị hành hạ, giày vò, cũng lẳng lặng chịu đựng, không dám ảo vọng sẽ được ai cứu giúp hay đem gánh nặng chút sang ai đó, càng sợ mắc nợ người khác hoặc bị họ khinh thường. Cho đến khi cô gặp được Tấn Khang, sự thẳng thắn và tâm lý của anh đã khiến cho cô rung động. Anh khiến cô có cảm giác an tâm và được che chở thực sự, dần dần khiến cô sinh ra một chút ỷ lại. Nhưng cô cũng hiểu anh và cô đều là những người thích sòng phẳng. Một khi cô đã phụ anh, thực sự không còn tư cách tiếp nhận lòng tốt của anh. Tấn Khang níu lấy cánh tay cô, anh bỗng dưng trầm giọng, đầy chắc chắn nói. Em nói đi, chỉ cần em nói, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ tin. Tôi không bao giờ nói hai lời, nhất định sẽ thực hiện được. Sự thực là em đã không còn trong sạch. Như Quỳnh dằn lòng mãi cũng phải thốt ra mấy chữ này. Lúc nói xong, giọt nước mắt cũng không kiềm chế được mà trào xuống. Cô gỡ bàn tay anh ra, định tiếp tục bước đi. Chẳng đến hai bước, Tấn Khang đã đứng trước mặt cô. Thân hình anh cao lớn lại đứng ngược với hướng sáng. Như Quỳnh cũng vì nước mắt lèm nhèm nên nhất thời không trông rõ gương mặt anh, chỉ nghe thấy giọng anh vô cùng sầu muộn. Như Quỳnh, em yêu tôi sao? Lồng ngực cô thắt lại. Tại sao anh lại hỏi cô câu ấy? Là vì đến cùng anh cũng không còn tin tưởng cô, cho rằng cô đã phản bội anh, cho nên mới hỏi câu ấy sao? Dường như mỗi tế bào trên người cô đều mang cảm giác đau tê tái. Dẫu sao, anh cũng là đàn ông, mà còn là một người đàn ông có tiền của cùng sự nghiệp lớn. Đương nhiên, thích một người phụ nữ thuần khiết, trọn vẹn, thuộc về bản thân mình. Cho dù là cô bị cưỡng bức, thì cũng đã nhúng chàm. Ngày hôm nay anh tin cô, liệu sau này khi nhan sắc cô đã tàn phai hay bên anh xuất hiện những thiếu nữ thanh xuân tươi mới khác, liệu anh sẽ còn toàn tâm toàn ý với cô? Hay họa chăng có một ngày anh và cô cãi vã, anh liệu có đem chuyện này ra chỉ trích cô? Nếu như anh chỉ thích cô vì sự trong sáng tinh khôi như Thanh Nguyệt từng nói thì sao? Như Quỳnh chợt nhận ra, quen anh 3 năm như thế, cho đến cùng vẫn không biết đích xác lý do quan trọng nhất khiến anh yêu thích cô là gì. Cô không trả lời anh, định cứ như vậy mà bước khỏi. Nào ngờ anh lên tiếng, phảng phất trong âm điệu chất vấn gấp gáp có một nỗi buồn bã mênh mang. Thực sự yêu tôi sao? Em yêu tôi hay chỉ tự huyễn hoặc bản thân mình? Thực tế phải chăng em chỉ ngưỡng mộ tôi cùng với mang nặng cảm giác nợ nần tôi? Nếu như em yêu tôi, tại sao muốn rời xa tôi? Cô hoang mang, thoáng chốc không thể hiểu nổi ý anh nói, sau cùng cũng không suy diễn được, cho rằng anh vì quá thất vọng nên mới nói những lời đó. Cô dứt khoát né người tránh anh mà bước đi. Còn chưa ra đến cửa thì đã rơi vào vòng tay rộng lớn mạnh mẽ của anh. Anh từ phía sau siết chặt lấy cô, cằm tựa lên vai cô, cảm tưởng anh cũng đang vô cùng run rẩy, hấp tấp. Thực sự anh không dám buông lỏng đôi tay để cô đi mất. Và thật ra anh cũng không hề quan tâm đến chuyện cô còn thuần khiết hay không. Ngay từ lúc trái tim anh lựa chọn Như Quỳnh, anh đã đặt trọn niềm tin vào cô, vĩnh viễn không thay đổi. Nếu như có người nói cô cùng gã đàn ông khác qua đêm, chỉ có thể là cô bị người ta hãm hại. Anh còn đang vô cùng hối hận khi không bảo vệ được cô. Anh ban nãy chỉ là muốn cô tỏ ra yếu đuối một chút, muốn cô thực lòng giải tỏa mọi nỗi niềm, òa khóc trên bờ vai anh. Nhưng tại sao cô không làm như vậy? Không muốn khóc, cũng không muốn thanh minh, cứ ôm tất cả mọi nỗi đau về phía mình, còn không ngừng đổ lỗi cho bản thân. Ngay từ những lần đầu nhìn thấy cô, anh đã tìm được hình ảnh một thời quá khứ của mình, khi mà anh chưa bị máu tanh làm vấy bẩn. Anh ngày đó cũng từng ôm ấp ước mơ và khát khao phấn đấu, chỉ có điều anh đã không có cơ hội để thay đổi số phận. Khi anh để mắt đến cô, tuyệt nhiên anh muốn che chở cho cô, bảo vệ tương lai của cô, khiến cho người con gái này không bao giờ phải bước vào con đường tăm tối như anh. Điều anh sợ hãi là cô cũng giống anh, từng trải qua rất nhiều bất hạnh cùng đau khổ. Chỉ lo một ngày trái tim cô cũng sẽ chai sạn, như anh từng một lần mất đi toàn bộ niềm tin. Anh biết, nếu không phải vì đường cùng thì việc trở nên chai sạn không phải là cách tốt để có thể mạnh mẽ hơn. Anh không muốn người con gái anh yêu hóa thành như vậy, chỉ muốn cùng cô sau này xây dựng một tương lai mới. Như Quỳnh, em biết không, tôi cũng là một thằng rất tồi tệ. Giọng nói của anh cùng hơi thở nóng hổi phả bên tai cô. Lần đầu tiên tôi giết chết một mạng người là năm 17 tuổi, người đó cũng chính là cha ruột tôi. Cô vì kinh ngạc mà không thể cử động. Tuy cô biết anh có quá khứ gian truân u ám, nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Cô run rẩy, mà anh cũng đầy run rẩy. Dường như khi nhắc đến, anh còn hãi hùng hơn cả cô. Dù chỉ là ngộ sát, nhưng cũng vẫn là tự tay tôi giết cha mình. Lúc đó thấy ông ta say rượu, cầm chiếc ghế đánh liên tiếp vào lưng mẹ. Tôi không thể không xông vào can. Nếu tôi chậm trễ một chút, ông ta sẽ đập vỡ đầu mẹ tôi mất. Tôi không biết, lúc đó chao đảo rằng co một hồi, tôi xô ông ấy ngã va đầu vào cạnh bàn. Tôi cũng từng vào tù ra tội, hai tay nắm máu tanh. Như Quỳnh lặng người đi, anh ôm cô càng thêm chặt, đau đớn hỏi. Như Quỳnh, tôi là người tồi tệ như vậy, em còn để tâm đến tôi nữa không? Nếu như em muốn yêu tôi, từ giờ phút này chúng ta không ai quan tâm đến quá khứ, tiếp tục ở bên nhau. Chúng ta cả đời này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Giây phút đó cô òa khóc rất lớn, ngay cả anh cũng đã hạ mình níu kéo cô, còn đem chuyện quá khứ của mình ra để cô so sánh, nhằm khiến cô cảm thấy không chỉ mình cô đáng hổ thẹn. Anh vẫn tốt với cô như vậy, vẫn là bầu trời rộng lớn, đầy bao dung của cô. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như cô tưởng. Sau hôm đó, mỗi đêm khi anh ôm cô ngủ hay chạm vào cô, Như Quỳnh đều có cảm giác sợ hãi, bất giác co rụt cả người. Thỉnh thoảng cô còn bị ác mộng ám ảnh, còn hoang mang lo sợ việc mình sẽ có thai một đứa bé không phải của anh. Thêm vào đó, những lúc không có mặt anh, Ngọc Thu em gái anh lại tìm cách gây khó dễ cho cô, ít nhiều lần ăn nói khó nghe với cô. Chẳng biết có phải Ngọc Thu đem chuyện đi đồn đại hay không, mà đến cả những thuộc hạ của anh cũng không thiếu người biết. Lắm kẻ còn cười nhạo Như Quỳnh hay coi cô là người phụ nữ giả tạo, hết lừa đảo lấy mê muội Tấn Khang. Như Quỳnh cảm thấy vô cùng áp lực. Chính vì vậy, trong một lần cô và anh căng thẳng, xích mích. Hôm đó Tấn Khang gặp công việc không thuận lợi nên sẵn mang phiền muộn trong người. Anh liền không muốn tiếp tục đôi co với cô mà lẳng lặng bỏ về phòng, đóng cửa tĩnh tâm một lát. Nào ngờ lúc xuống lầu đã thấy cô bỏ đi, bất cứ thứ gì cũng không mang theo. Cô trách mình không xứng với anh, còn anh không ngừng tự trách mình vì sao đã bỏ lại cô trong lúc tâm trạng cô hỗn loạn như vậy. Cũng chẳng ngờ, khi anh còn chưa tìm được Như Quỳnh, thì đã nghe tin cô bị bắt cóc. Ngày cô bị bắt cóc đó, Tấn Khang vì đến cứu cô mà thập tử nhất sinh. Còn Quang Triệu, từ sau cái ngày hắn cưỡng đoạt cô, Như Quỳnh đã thẳng thừng tuyệt tình với hắn, không muốn nhìn thấy mặt hắn. Thương tổn tâm lý nặng nề, cô làm sao có thể đối diện với hắn. Hắn bám theo cô xin tha thứ, còn cô tận lực trốn tránh. Rồi không biết là ai ra lệnh mà một đám tay chân thuộc băng đảng của Tấn Khang đến đánh Quang Triệu. Như Quỳnh thực ra không hề biết cho đến khi Quang Tuấn đột nhiên liều mình chạy đến chửi mắng cô là đồ rắn rết độc ác, thậm chí còn muốn xông vào bóp chết cô. Cô nghe hắn bị rất nặng phải nhập viện, vốn đang nghĩ sẽ không đến xem hắn, nhưng rốt cuộc lại vẫn đến đó. Chỉ có điều, hắn một mực cự tuyệt gặp cô, mà cô cũng không hề muốn kiên trì, lập tức ra về. Kể từ đó họ lặng lẽ tuyệt giao, trong lòng ai cũng đầy khúc mắc oán giận. 5 năm sau, khi mới Như Quỳnh chỉ khao khát cuộc sống yên ổn để tiếp tục săn sóc chờ đợi Tấn Khang, thì cô bất ngờ lại phải đối mặt với hắn. Quang Triệu trong lòng còn ghi nặng oán hận, từng bước trả thù cô. Ngày hôm nay, hắn chỉ mới ném một cây đàn của Tấn Khang vào lửa. Nhưng nếu một ngày hắn biết anh còn sống, ai có thể dám chắc hắn không làm hại anh. Như Quỳnh ngủ không yên, cô ngồi bật dậy, hai bàn tay ôm lấy đầu. Có lẽ trong cuộc đời của cô, đây mới là thời điểm khó khăn bế tắc nhất. Trò chơi trả thù này Quang Triệu hắn còn muốn tiếp tục đến khi nào? Và đến khi nó kết thúc, cô còn được bao nhiêu bình an? Sáng sớm hôm sau, nhìn mình trong gương, Như Quỳnh vô cùng hoảng hốt. Vất vả tiêu tụy cả về thể xác lẫn tinh thần càng làm cô già đi trông thấy. Thậm chí lúc chải tóc còn phát hiện ra 1-2 sợi tóc bạc. Lão quản gia gõ cửa phòng cô, dặn cô hôm nay chuẩn bị bữa sáng cho Tú Anh sớm hơn một chút, bởi lát nữa giáo viên dạy violon sẽ đến. Sau khi bày sẵn trứng ốp, salad và bánh mì lên bàn ăn, Như Quỳnh nhanh chóng đi lau dọn. 8 giờ sáng, quản gia mở cổng đón gia sư dạy vĩ cầm cho Tú Anh vào. Như Quỳnh vốn không định quan tâm, Chẳng ngờ giảng viên mà ông quản gia đứng ra mời này lại vô tình là bạn thân năm xưa của cô, Vi Oanh. Vi Oanh hiện là một trong những giảng viên violon xuất sắc nhất nhạc viện. Sự nghiệp của cô gặt hái được rất nhiều thành tích tốt. Vừa lúc nhìn thấy Vi Oanh, Như Quỳnh liền nhận ra cô. Sau nhiều năm không gặp mặt, cô ấy gần như không hề thay đổi, trông vẫn trắng trẻo đầy đặn, phúc hậu như xưa. Vi Oanh bây giờ mặc một bộ vest xanh lam lịch sự, lái xe Vespa đến. Quản gia liền sai Như Quỳnh đến dắt xe cho cô ấy. Như Quỳnh bất giác thấy e ngại việc chạm mặt cô ấy. Nếu như cô ấy nhận ra mình thì sao? Vốn dĩ trước đây, Vi Oanh là bạn rất thân của cô, nhưng họ đã rất lâu không gặp nhau kể từ ngày Vi Oanh ra nước ngoài du học. 5 năm trước, cuộc sống của Như Quỳnh xảy ra biến cố, cô dần sống thu mình ẩn dật, dần dần cũng không liên lạc tiếp xúc với những bạn cũ nữa. Thỉnh thoảng mới vô tình nghe được tin tức từ họ. Ngày hôm nay, cuộc sống của cô cũng không gọi là khá khẩm, mà lại càng khổ sở theo một hướng khác. Thực sự rất ngại gặp người quen cũ. Nhưng mà trái đất tròn, tránh cũng không được. Cuối cùng Vi Oanh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, ngờ ngợ hỏi. Là Như Quỳnh về không? Có phải là bạn không? Biết không thoái thác được, Như Quỳnh cũng không muốn lừa dối Vi Oanh, vì vậy quay đầu mỉm cười, nói. Đã quá lâu rồi, Vi Oanh, không ngờ lại gặp ở đây. Ôi trời! Vi Oanh không ngờ vẫn tự nhiên như 7 năm trước, tay bắt mặt mừng nắm lấy cánh tay Như Quỳnh. Đã nhận ra mình trước rồi, sao bạn còn giả bộ chứ? Muốn thử mình sao? Vi Oanh bấy giờ mới có dịp quan sát kỹ Như Quỳnh. Ban nãy cô nửa tin nửa ngờ là vì không nghĩ Như Quỳnh bây giờ lại có phần tiểu tụy như vậy. Dẫu sao, cô bạn này cũng từng là bông hoa của nhạc viện cơ mà. Trong đầu Vi Oanh dĩ nhiên là có rất nhiều thắc mắc. Cô vốn được mời đến làm gia sư violon cho một cô gái trẻ, nhưng không ngờ lại gặp được Như Quỳnh ở đây. Tại sao cô ấy lại đeo găng tay, mặc tạp dề như vậy? Cô ấy làm gì ở đây vậy? Phải chăng cũng là giáo viên violon? Nhưng mà không giống như vậy. Ông già kia nãy còn sai bảo cô ấy. Như Quỳnh hiểu những nghi vấn trong ánh mắt của Vi Oanh, chỉ cười nhẹ nói. Vi Oanh, mình làm người giúp việc ở đây. Người giúp việc? Vi Oanh không khỏi ngạc nhiên, một hồi sau trong lòng không khỏi cảm thán. Cứ nghĩ với tài năng của Như Quỳnh, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ thành danh, thoát khỏi cuộc sống cực khổ. Nào ngờ bao năm trôi qua mà cô ấy vẫn bất hạnh như vậy. Bây giờ còn trở thành người làm cho nhà giàu. Vi Oanh bỗng chợt trách mình cũng có phần vô tâm, không cố gắng một phen thăm hỏi tin tức của Như Quỳnh. Nếu như cô biết sớm thì đã tìm cách giúp đỡ Như Quỳnh rồi. Như Quỳnh, bạn vẫn còn chơi violon chứ? Vi Oanh đầy quan tâm hỏi. Nếu Như Quỳnh vẫn còn chơi, cô chỉ ít cũng có thể giới thiệu Như Quỳnh đi giảng dạy hay biểu diễn. Cho dù thu nhập kiếm về cũng không phải là cao, nhưng cũng không vất vả như thế này. Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, Như Quỳnh bỗng né tránh Vi Oanh, thoái thác nói. Oanh, bây giờ không tiện, chúng ta đều có việc, khi nào có dịp chúng ta nói chuyện sau nhé. Vi Oanh còn đang ngơ ngác thì đã thấy Như Quỳnh cầm chổi đi nhanh về phía khu vườn. Cô cũng không lạ gì tính cách của Như Quỳnh. Cô ấy thực ra khá cứng nhắc, không phải lúc nào cũng sẵn sàng nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng cũng phải thông cảm, bởi đã là con người. Nếu một ngày cuộc sống không như ý nguyện, ai cũng sẽ cảm thấy tự ti với bạn bè cũ. Từ trên lầu bước xuống là một cô gái trẻ đẹp chừng 20 tuổi. Vi Oanh đoán chừng đây chính là người mà cô cần dạy violon cho. Ấn tượng ban đầu của Vi Oanh về Tú Anh không tốt lắm. Cô gái này mặt ngoài có vẻ mềm mỏng dịu dàng, nhưng cũng hơi óng ẹo quá mức. Quản gia phải chuẩn bị một gian phòng riêng để Tú Anh học violon. Hôm nay Vi Oanh cũng chỉ nói qua những thứ nhập môn căn bản. Dạy hết gần 2 tiếng đồng hồ, quản gia lịch sự mời Vi Oanh lưu lại uống nước trước khi ra về. Bình thường cô sẽ không nán lại, nhưng vì hôm nay bất chợt gặp Như Quỳnh nên lại muốn tranh thủ hỏi han đôi lời với bạn cũ. Vi Oanh cầm chén trà thượng hạng trong tay, nhìn ngang ngó dọc, nhưng vẫn không thấy Như Quỳnh đâu. biệt thự này quả nhiên rất lớn lại sang trọng, nhưng vì sao có vẻ hơi neo người. Bác quản gia này, Như Quỳnh đâu? Cô đây quen với cô ta sao? Quản gia và Tú Anh ngồi đó cũng đều ngạc nhiên. Vâng, chúng tôi là bạn học cũ. Vị Oanh vô tư gật đầu. Bác giúp tôi tìm cô ấy đến đây được không? Quản gia hơi khó xử đáp. Cô ấy có lẽ vừa ra ngoài đi chợ. Vi Oanh đành xách đàn trở về. Tú Anh vẫn vui vẻ xã giao tiễn giảng viên của mình ra cửa. Đối với chuyện người làm trong nhà là người quen cũ của giáo viên này, Tú Anh cũng không mấy quan tâm cho lắm. Nhưng thật vừa vặn lại gặp Quang Triệu mới từ bên ngoài trở về. Vi Oanh nhìn thấy Quang Triệu thì lại càng sửng sốt hơn. Cô từng là bạn thân của Như Quỳnh cho nên cũng không lạ gì hắn ta, bởi hắn chính là anh chàng hàng xóm mà ngày ngày vẫn theo đuổi Như Quỳnh. Mà Quang Triệu năm xưa một lòng quan tâm đến Như Quỳnh, bạn thân của cô hắn cũng đều biết cả. Trước đây có mấy lần cả nhóm người đi chơi với nhau, bạn bè cô vẫn thường trêu cô và hắn, còn khen cô tốt phúc gặp được một anh chàng si tình. Nhưng mà người đàn ông đứng trước mặt Vi Oanh đây so với nhiều năm về trước thì có rất nhiều sai khác. Năm xưa hắn ta là một chàng thanh niên cao gầy chất phác, trên mặt còn đeo cặp kính mắt dày khiến cho vẻ ngoài trông càng ngố tàu. Còn bây giờ Vi Oanh còn nghi hoặc hơn cả lúc nhìn thấy Như Quỳnh. Chẳng nhẽ cô ban nãy nhầm tưởng người này làm sao có thể là Quang Triệu. Người đàn ông này từ lúc bước khỏi chiếc siêu xe bóng loáng cho đến khi bước vào cổng, gương mặt cùng mọi biểu cảm đều lạnh tanh. Khắp người hắn toát ra cảm giác vô cùng khó gần. Mắt hắn ta rất nhanh quét qua phía này, đem lại cho Vi Oanh một cảm giác mơ hồ rét buốt. Đây mà có thể là Quang Triệu sao? Mặt mũi có thể có nhiều nét tương đồng, nhưng thần thái thì hoàn toàn khác hẳn. Đây là ai vậy? Quang Triệu nheo mắt nhìn Vi Oanh. Hắn cảm thấy có phần quen thuộc nhưng chưa nhận ra. Ánh nhìn lại chuyển rời sang Tú Anh, ngắn gọn mà hỏi. Tú Anh lập tức như con thỏ nhỏ chạy đến bên hắn, níu lấy cánh tay, vui vẻ giải thích. Anh, đây là giảng viên dạy violon của em. Quang Triệu lập tức nhíu mày. Tú Anh thấy thế bèn hơi lo. Bình thường hắn đã đặt ra quy định với cô là không được mời bất cứ người nào đến nhà. Nhưng chẳng phải hôm qua hắn đã đồng ý cho cô mời gia sư sao? Vi Oanh cảm thấy thật thiếu thiện cảm với người đàn ông này. Nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác hắn ta chính là Quang Triệu. Cô chần chừ đứng đó, trong lòng không thể giải thích nổi. Hắn là Quang Triệu sao? Nếu vậy tại sao Như Quỳnh lại là người giúp việc trong nhà hắn? Hắn không phải luôn theo đuổi cô ấy sao? Nếu như vậy, bên hắn bây giờ tại sao không phải là Như Quỳnh mà lại là cô gái trẻ tuổi đỏng đảnh này? Quang Triệu bỗng nhìn lại Vi Oanh, không lâu liền nhận ra là giảng viên violon. Quả không sai, chính là cô bạn thân năm xưa của ả đàn bà đó. Trái đất này tròn đến thế sao? Bất cứ cái gì xuất hiện đều có thể liên quan đến ả ta. Bây giờ hắn mới rút cánh tay khỏi tay Tú Anh, đi đến trước mặt Vi Oanh, khóe môi hơi mỉm cười nói. Hân hạnh gặp cô, tôi là Trần Quang Triệu, mong cô lưu tâm chỉ dạy cho cô ấy. Hắn đưa tay ra, chờ đợi bắt tay với Vi Oanh. Anh thực sự đúng là Quang Triệu. Biểu cảm kinh ngạc hiện rõ trên mặt Vi Oanh. Hắn ta thực sự là Quang Triệu, mới mấy năm trôi qua mà nhiều việc đã đổi khác như vậy. Đứng sau hắn, Tú Anh cũng rất hiếu kỳ. Quang Triệu vì sao cũng quen với vị giảng viên này? Cô Vi Oanh, chi bằng ở lại dùng bữa. Hắn thấy cô mãi không đưa tay ra, nên cũng thu bàn tay lại. Vi Oanh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trong lòng bỗng thấy khi e ngại người đàn ông này. Hắn ta không giống như xưa, có vẻ đã trở thành một ông chủ lớn, kiêu ngạo và đầy nguy hiểm. Câu hỏi lớn nhất vẫn là chuyện giữa anh ta và Như Quỳnh. Nếu họ không thành một cặp, tại sao cô ấy lại trở thành người giúp việc nhà anh? Với cá tính và lòng tự trọng của Như Quỳnh, lẽ ra cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý. Rốt cuộc, Vi Oanh vẫn đem một bụng đầy nghi hoặc mà ra về, định lần tới gặp Như Quỳnh sẽ hỏi thăm. Mà đối với Tú Anh kia, cô ta cũng có dịp để từ từ tìm hiểu một sự thật chắc chắn khiến cô ta không vui. Tú Anh vốn quan tâm đến bất cứ cái gì liên quan đến Quang Triệu. Gần đây rảnh rỗi, cô ta cũng không phải là đối phó với người đàn bà nào xung quanh hắn, chỉ phải tập trung vào việc lấy lòng hắn mà thôi. Bình thường cô ta cũng chẳng thể ngờ một người phụ nữ như Như Quỳnh lại trở thành mối đe dọa của mình. Phụ nữ vốn có trực giác bẩm sinh, Tú Anh sớm sẽ nhận ra những điểm bất thường của người đàn ông bên cạnh mình. Vi Oanh một tuần 3 lần đến dạy violon, nhưng đều cảm thấy Như Quỳnh muốn tránh mặt cô. Mãi mới hẹn được Như Quỳnh một tối chủ nhật đi uống cà phê. Một hôm, Tú Anh cũng vì tò mò mới hỏi qua Vi Oanh. Chị có vẻ quan tâm đến chị Quỳnh kia. Trước đây chúng tôi là bạn rất tốt. Vi Oanh đơn giản đáp. Chị lần trước hình như có nói hai người là bạn học sao? Tú Anh thoạt đầu còn thản nhiên hỏi. Nhưng chị Oanh học ở nhạc viện, chẳng nhẽ chị ta cũng cùng học? Vi Oanh nhất thời không muốn trả lời. Như Quỳnh biết đâu sẽ không thích cô đề cập đến chuyện quá khứ. Hơn nữa 1-2 tuần nay đến đây dạy, cô cũng có dịp quan sát Quang Triệu, cảm thấy hắn đối với Như Quỳnh quá mức lạnh lùng, hoàn toàn coi cô như người giúp việc hèn mọn. Giữa hai người bọn họ, vì sao lại trở nên như vậy? Thực sự có uẩn khúc gì sao? Tại sao hắn lại để người yêu cũ đến làm người giúp việc trong chính căn nhà sống chung với bạn gái hiện tại? Vi Oanh còn nhớ năm đó không có một chàng trai nào si tình hơn Quang Triệu. Hắn có thể đứng dưới mưa hàng giờ đồng hồ đợi Như Quỳnh, khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ. Mấy ngày sau, vào đúng dịp sinh nhật Quang Triệu. Hôm đó toàn bộ anh em trong giới giang hồ của Quang Triệu đều tập trung ở một trong những quán bar do hắn sở hữu, tham gia tiệc rượu chúc mừng. Ai cũng ôm ấp theo kiểu nữ. Hôm đó Tú Anh vẫn được hắn mang đi. Cô nàng dậy từ sáng sớm trang điểm và làm tóc. Thấy Tú Anh ăn diện trải chuốt, Như Quỳnh đoán là bọn họ có việc ra ngoài, khả năng sẽ không ở nhà dùng bữa. Cô cũng chỉ dọn dẹp qua loa rồi định tranh thủ rời khỏi nhà, đến bệnh viện thăm mẹ cùng Tấn Khang. Tiệc ở quán bar vô cùng huyên náo, người người nâng ly chúc tụng hắn, xu nịnh hắn. Quang Triệu chẳng biết là vì vui mừng hay sầu não mà uống rất nhiều. Người đàn bà đó dĩ nhiên không nhớ hôm nay là sinh nhật của hắn. Bạn ấy cô ta thấy hắn mang tình nhân ra ngoài thì liền tỏ ra rất thoải mái vui vẻ, giống như thoát được kiếp nạn. Thật nực cười, hắn vì như thế mà cảm thấy khó chịu sao? Hắn nói sẽ trả thù cô, nhưng thực tế hắn đã làm được cái gì? Cô ta chưa rơi vào nhục nhã đau khổ thì hắn đã rơi vào bế tắc phiền muộn. Hôm nay hắn tròn 30 tuổi, người người vây quanh chúc tụng, dâng lên hắn những thứ quý giá, bàn tiệc ngập trong đồ uống xa xỉ. Mọi thứ hào nhoáng như vậy, tại sao hắn vẫn không hạnh phúc? Cảm giác có được tất cả mà lại không ấm lòng hơn một đêm sinh nhật đúng 10 năm về trước sao? Năm đó hắn 20 tuổi, cô 16 tuổi. Nhà hắn nghèo lại đông con, hắn còn là anh trai cả, làm gì có chuyện tổ chức sinh nhật. Mỗi năm đến dịp này, cha hắn cho hắn thêm chút tiền để mua quần áo, sách vở là tốt lắm rồi. Mà tới lúc hắn vào đại học, hắn càng không muốn lấy tiền của cha, tự đi làm kiếm tiền chi trả cuộc sống. Ngày đó hắn là sinh viên năm 2 trường kiến trúc, công việc làm thêm chủ yếu vẫn là đi dạy kèm toán lý. Ngay cả hôm sinh nhật, hắn cũng chẳng dành thời gian rủ bạn bè đi chơi, vẫn đi dạy thêm đến tận gần 9 giờ tối. Hôm sau vừa vặn là chủ nhật, nên hắn dạy xong là đạp xe thẳng về nhà mà không hề quay về ký túc xá nữa. Lúc hắn đến đầu ngõ, đột nhiên thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng cạnh cột đèn neon. Là Như Quỳnh, cô ăn mặc giản dị nhưng không giấu đi đâu được vẻ xinh đẹp thanh lệ của thiếu nữ tuổi trăng tròn. Nhưng tại sao cô ấy lại đứng đây? Cô ấy vừa mới chuyển nhà, từ đó đến đây khá xa. Cô ấy đi cái gì đến? Hắn dừng xe trước mặt cô, bỗng dưng thấy trên tay cô cầm một cái giỏ. Trong lòng hắn vô cùng hồi hộp, cánh tay mảnh mai trắng mịn của cô nâng chiếc giỏ lên trước mắt hắn, mỉm cười nói. Anh Triệu, đây là bánh em làm, nhưng không ngon như bánh kem mua ngoài tiệm, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Từng tế bào trên người hắn đều lâng lâng hạnh phúc, si ngốc nhìn vào đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net